Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hi một mình đi trên con phố dài. Trước mắt hết thảy như che một tầng sương trắng. Sương trắng tan đi, cậu nhìn thấy một bàn thức ăn ngon vừa mới làm bị chính mình cố ý bỏ thêm một đống lớn gia vị vào bên trong. Sau đó cưỡng bức Tư Cảnh ăn hết, nhìn vẻ mặt thống khổ của thiếu niên mà cười khoái chí. Hình ảnh thay đổi, biến thành cậu với Tư Cảnh đứng ở trên cầu thang. Một người thì kiêu căng, một người thì yếu đuối. Tiếp đó cậu bực bội đẩy người bên cạnh một cái. Lực đạo không hề nén lại dường như mạnh hơn. Đối phương bước không vững một cái liền lăn từ cầu thang xuống. Máu chảy đầy sàn, nhưng cậu lại không có gì kinh sợ. Thậm chí còn cười nói. Này, Tư Cảnh, cậu ngay cả đứng còn không vững. Vẫn là nên nhân lúc còn sớm lăn ra khỏi nhà tôi đi. Chậm rãi chuyển rời, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Tư Cảnh cả người chỗ xanh chỗ đỏ cuộn tròn nằm trước mặt cậu. Giống như một con thú nhỏ lẩm bẩm, thanh âm lại quen thuộc dị thường. Vì cái gì mà cứ là tôi chứ? Vì cái gì? Có lẽ tôi không nên tồn tại. Đúng không? Tồn tại thật là một việc thống khổ bao nhiêu à? Thật sự rất muốn chết đi. Mắt đột nhiên mở, hơi thở của cậu thậm chí ngừng lại trong giây lát. Tỉnh rồi sao? Nghe được thanh âm Ôn Hi nghiêng nghiêng tầm mắt, ngồi dậy, yết hầu khàn khàn gian nan thì thầm. Tư Cảnh, làm sao vậy? Tư Cảnh nhìn đôi mắt sâu thẳm của cậu. Ngủ không ngon à? Ôn Hi lắc đầu. Cậu xác thực ngủ rất không ngon. Nhưng cậu cũng không tính toán nói cho đối phương. Tư Cảnh không có truy vấn. Chỉ là giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt của thiếu niên. Một chút cảm xúc ướt át làm cậu mím môi. Đầu ngón tay hạ xuống vuốt ve. Hắn nhắm mắt lại. Ánh mắt nhẹ nhàng. Ôn Hi, tôi đau đầu. Nghe được lời này Ôn Hi tức khắc khẩn trương lên. Sao đột nhiên lại đau đầu? Có đau lắm không? Chúng ta đi bệnh viện xem. Tư Cảnh thanh âm thực nhẹ. Không cần, cậu có thể để tôi dựa một chút không? Tôi không động đậy một chút liền hết đau. Ôn Hi không có trả lời. Chỉ là vươn tay đem thiếu niên gầy yếu ôm ở trong lòng ngực. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng hắn. Cậu có rất nhiều thứ muốn nói. Cũng có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cậu chỉ có thể tự mình nhịn xuống. Nhưng không biết vì sao. Ôm Tư Cảnh như vậy. Trong lòng cậu lại bình lặng không thể giải thích được. Động tác trên tay ngừng lại. Ôn Hi đem người ôm đến càng chặt hơn. Tư Cảnh xoay lại ôm lấy cậu. Trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc là ai đang ôm lấy ai. Không biết qua bao lâu. Ôn Hi nghe được thanh âm Tư Cảnh. Nên vào nhà ăn cơm thôi. Cảm xúc vững vàng hơn nhiều Ôn Hi vội buông đối phương ra. Lập tức thay vẻ mặt ghét bỏ. Cậu thật là yếu ớt. Còn cần tôi trấn an cậu. Lãng phí thời gian của tôi dài như vậy. Xuống xe ăn cơm nhanh lên. Tư Cảnh rũ rũ mắt. Đẩy cửa xe xuống xe. Mới vừa đi vài bước bỗng nhiên thân thể ngả ra. Lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã trên đất. May mắn Ôn Hi kịp thời đỡ lấy hắn. Không đợi hắn đứng vững. Ôn Hi liền vội vàng nói. Tôi nói rồi khẳng định còn có vấn đề gì đó. Nếu không đợi đến bệnh viện nhìn xem sao. Khóe miệng cười lên một độ cong không dễ phát hiện. Tư Cảnh xua xua tay. Thanh âm như cũ là yếu ớt phảng phất có thể bị gió thổi vỡ vụn. Không có việc gì. Chỉ là ngồi lâu rồi đột nhiên đứng lên có chút thiếu oxy. Tôi chậm một chút lại tốt thôi. Ôn Hi không nói cái gì nữa. Chỉ là đôi mắt dừng ở trên người đối phương thật lâu. Xác định thật sự không có chuyện gì mới mở miệng. Đi thôi. Ăn cơm chiều trước. Sau đó lại nói. Trải qua nhiều ngày ở chung như vậy. Tư Cảnh cho rằng chính mình đã quen việc lúc ăn cơm bị ánh mắt lộ ra ngoài của thiếu niên nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng hôm nay hắn mới biết được. Hóa ra chim cút nhỏ lúc trước đã rất thu liễm rồi. Buông chiếc đũa. Hắn hỏi một câu. Làm sao vậy? Ôn Hi nói thẳng. Hôm nay cậu ăn ít đi. Tư Cảnh. Uống qua sữa chua. Không quá đói. Ôn Hi lại căn bản không tin hắn trả lời. Truy vấn nói. Cậu có phải đầu còn đau không? Thậm chí những lời này vẫn dùng câu khẳng định. Tư Cảnh có chút bất đắc dĩ. Thật sự không có. Ôn Hy lại biểu hiện một bộ dạng cậu không cần gạt tôi. Tôi đều hiểu. Trong phòng tôi còn có thuốc giảm đau. Bao con nhộng, thuốc pha nước đều có. Chờ lát nữa cậu cùng tôi đi lấy. Tư Cảnh, nửa giờ sau, Tư Cảnh trầm mặc nhìn đống thuốc trong lồng ngực mình. Hắn không có nhìn lầm nói. Cảm mạo, vitamin thậm chí thuốc tiêu hóa đều ở bên trong. Ôn Hy lại một chút không cảm thấy có vấn đề gì. Giơ tay vén tóc mái thái dương thiếu niên lên. Tỉ mỉ nhìn chỗ bị thương. Sau đó mới dặn dò. Cậu uống thuốc trước đã. Nếu còn đau đến chịu không nổi ngày mai chúng ta đi bệnh viện. Tôi biết cậu không muốn đi. Nhưng thân thể chỉ có một. Không thể tùy hứng. Tư Cảnh thuận theo gật gật đầu. Tôi biết rồi. Khụ một tiếng. Ôn Hy bù nói. Đương nhiên. Tôi đây không phải quan tâm cậu. Chỉ là cậu yếu ớt như một quả cà tím dính xương. Không chăm lo tốt một cái lại vào bệnh viện bị ba mẹ tôi nhìn thấy tôi không phải là lại xui xẻo sao? Vừa nói, ánh mắt cậu không tự giác len lén nhìn qua. Kết quả, phát hiện Tư Cảnh vẫn đang nhìn mình. Từ đáy lòng không khỏi phiếm ra vài tia xấu hổ. Nhìn tôi làm gì? Tư Cảnh nhìn tay cậu lộ ra màu đỏ nhạt. Thấp giọng nhắc nhở, đừng quên vụ cá cược. Tôi sẽ không quên đâu. Ta cần phải từ từ suy nghĩ nên cho cậu làm cái gì. Ôn Hy thay bộ dạng miệng lưỡi ác bá. Nhưng mới vừa nói xong lại ý thức bổ sung. À đúng rồi. Tôi biết cậu rất muốn thắng. Nhưng vẫn cần phải ngủ biết không. Dù sao thân thể cậu không tốt. Mấy ngày thi không nghỉ ngơi nhiều nói không chừng trực tiếp lại ngất xỉu. Đến lúc đó lại không thể đọ sức với tôi. Tư Cảnh không nói cái gì nữa. Đôi mắt mềm mềm. Cầm thuốc liền tính toán rời đi. Kết quả mới vừa bước ra nửa bước tay áo đã bị kéo lấy. Hắn hoang mang quay đầu lại. Lại vừa lúc đối diện một gương mặt tươi cười. Quên chưa nói. Ngủ ngon. Tư Cảnh giật mình hô hấp ngừng chút. Ngữ khí không tự chủ được ôn nhu. Ngủ ngon. Lớp 3 năm 2 mọi người kinh ngạc phát hiện. Ôn Hy nổi tiếng khắp sơ trung là bao cỏ mỹ nhân thế mà bây giờ đây lại đang bắt đầu nghiêm túc học tập. Mặt ngoài mọi người đều không dám nói cái gì. Nhưng sau lưng lại nghị luận sôi nổi. Phải biết rằng, việc Ôn Hy bắt nạt Tư Cảnh các thầy cô không rõ lắm. Trong lúc đó các học sinh, đặc biệt học sinh lớp 3 năm 2, lại biết nó rất rõ. Ôn Hy trong nhà có tiền tính cách lại xấu. Tư Cảnh lại là cô nhi sống ở nhà người khác. Bất kể vì lý do gì đều sẽ không vì hắn mà đi đắc tội Ôn Hy. Thậm chí còn có đám Chu Bình vì lấy lòng Ôn Hy cố ý bắt nạt Tư Cảnh. Cho nên Tư Cảnh ở lớp 3 năm nhất vẫn luôn rất khổ sở. Nhưng kể từ lần Tư Cảnh bị thương xin nghỉ học, hai người tựa hồ có cái gì đó thay đổi. Ôn Hy đầu tiên là bất hòa với đám Chu Bình rồi còn đánh nhau với những người đó. Sau lại càng là vì Tư Cảnh hung hăng giáo huấn Chu Bình. Hiện tại hai người lại thành bạn cùng bàn. Ôn Hy giống như đầu óc có vấn đề bắt đầu nỗ lực. Muốn nói không có gì chỉ có miêu nị ngốc tử. Mới tin, chưa biết chừng lại là cái gì mà. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội bộ sóng to gió lớn. Miêu nị ngốc tử, thằng ngu, về Tư Cảnh. Tại sao câu thứ 3 trang 12 trong sách bài tập toán học này cậu lại chọn C vậy? Sao cậu lại chọn B? Đương nhiên là đường trung tuyến này được vẽ như thế này. Sau đó bắt đầu tìm diện tích. Hai cái này, một đám học sinh thò lại gần khẽ meo meo nghe hai người nói chuyện giống như bị sét đánh không thể tin được. Trò mèo, này, có phải có điểm quá kỳ quái hay không? Nguyên văn là miêu nị, mao ni, thổ ngữ Bắc Kinh cổ. Chỉ một điều sơ hở, thiếu sót, không hợp với lẽ thường. Thời gian không nhanh không chậm như vậy qua đi. Thực mau liền đến thời điểm khảo sát. Tư Cảnh ngồi ở trường thi số 2, nhìn chính mình một bàn theo bản năng TSK. Một tiếng, bỗng nhiên nghe được một tiếng quen thuộc kêu gọi. Tư Cảnh, TSK, tiếng tặc lưỡi đó mấy má. Sắc mặt hắn bình đạm, nhưng đôi mắt lại không chớp nhìn đối phương. Ôn Hy lại không chú ý những cái đó, chỉ là đem đồ vật trên tay cường ngạnh nhét vào tay thiếu niên. Cái này cho cậu. Tôi tự mang theo rồi. Tư Cảnh ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại ôm cái kia bọc nhỏ không có buông ra. Không giống nhau, nói như thế nào cũng nỗ lực rất nhiều ngày, cũng không thể lúc này thất bại trong gang tấc. Sờ sờ cái mũi, Ôn Hi phồng phồng má. Chủ yếu là tôi sợ cậu lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Tôi đến lúc đó lại thắng không mất sức. Nói xong cũng mặc kệ Tư Cảnh phản ứng ra sao. Vẫy vẫy tay liền rời khỏi phòng học. Tôi đi đây. Tư Cảnh mở cái túi nhỏ Ôn Hi đưa cho mình. Bên trong chứa đầy bút máy, bút chì, cục tẩy, thước đo này nọ đồ vật thường thấy. Lục lọi xuống chút nữa. Là sô-cô-la, quả cam ngọt, khăn giấy, thậm chí còn có thuốc giảm đau. Khóe miệng khống chế không được gợi lên. Hắn nắm chặt ngón tay. Quả nhiên vẫn là nhóc chim cút ngốc nghếch mà. Hai ngày khảo sát thoảng qua, Tư Cảnh mới vừa ra từ cổng trường thi số 2 đã bị một con chim cút nhào tới đầy cõi lòng. Tư Cảnh, cậu thi thế nào? Vẫn là nhóc chim cút díu ra díu rít mà. Tư Cảnh thầm nghĩ, chụp lấy bàn tay trong ngực mình của người phía sau lưng. Sắc mặt như thường gật gật đầu. Vẫn ổn, Ôn Hi rung đùi đắc ý khoe khoang. Nếu có cái đuôi nói không chừng đã vểnh đến trời rồi. Tôi nói với cậu tôi thi đặc biệt tốt. Cậu lần này nhất định thua rồi. Ôn Hi lông mày nhíu chặt. Cậu là có ý gì? Có phải xem thường tôi hay không? Tôi nói cho cậu biết. Đếm ngược thứ nhất trường thi thì cũng là người có tôn nghiêm. Tôi lần này nhất định sẽ làm các người kinh rớt tròng mắt. Tư Cảnh xoa xoa đám tóc dựng ngược của nhóc chim cút. Ân cần vuốt ve. Không có. Tôi tin cậu thi lần này đặc biệt tốt. Ôn Hi bị cú sút thẳng này của hắn làm cho có chút nghẹn lời. Môi khép khép mở mở. Sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói. Tôi có đội mũ cao trước. Cũng vô dụng. Chúng ta chính là đang đánh cược. Nếu cậu bị thua cũng không thể không giữ lời. Tôi cũng sẽ không nương tay. Sẽ không giữ lời. Có đói bụng không? Không nói còn không cảm thấy. Nói xong, Ôn Hi hít vào một hơi. Sờ sờ bụng. Có một chút, cửa sau trường mới một tiệm đồ nướng. Nghe nói hương vị rất ngon. Hừ, thèm ăn nướng BBQ còn muốn dẫn dụ tôi. Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Bất quá hôm nay mới vừa thi xong. Tôi lại đói bụng, đi ăn một chút BBQ nướng cũng không phải không thể. Tư Cảnh đem lời nói thiếu niên tự động lọc thành chúng ta đi thôi. Không nhịn xuống duỗi tay nhéo nhéo cái tai thiếu niên. Vậy đi thôi. Ôn Hi phất phất tay hắn, nhưng sức lực lại vô dụng, đôi mắt trừng đến tròn tròn, bày ra bộ dáng hung ác, ai cho cậu động tay động chân, cậu có phải đã quên tính cách tôi thế nào rồi sao? Tiệm đó thực sự rất được hoan nghênh, đi chậm khả năng sẽ không có chỗ ngồi, vậy còn chờ cái gì nữa đi mau à, Ôn Hi nói túm Tư Cảnh dậy liền đi ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm, nhanh lên, BBQ nướng phải ăn tại chỗ. Không có chỗ thì ăn như thế nào à? Đúng rồi, ta thích nhất ăn thịt dê xiên khoai tây nướng. Cậu thích cái gì à? Bất quá nói trước là cậu không thể ăn đồ lung tung đâu. Tư Cảnh tùy ý để cậu lôi kéo chính mình đi. Chậm gì gì mở miệng. Tôi muốn ăn chim cút nướng. Chim cút nướng. Ôn Hi đột nhiên vẻ mặt mê mang. Khẩu vị của tiểu đáng thương này. Hình như có chút hung dữ. Cách chương.